Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 189, bước lui dâu trắng. Tứ hoàng một trong dâu trắng cư nhiên tới. Cầu thư võng tiểu thuyết chứng kiến nam tử này xuất hiện. Chúng hải quân không tự chủ được giơ lên tay chung võ khí. Trong nháy mắt, hơn 1000 đem trường súng chĩa về phía hắn. Hơn 10 môn ổ đại pháo nhắm ngay. Có thể dâu trắng lại làm như không thấy. Phảng phất cái này hơn ngàn người đều không tồn tại một dạng. Còn là cùng ấy bọn họ trò chuyện với nhau. Cái này là bực nào khí phách. Không hổ là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Chứng kiến cái kia đứng ở đầu hạm nam tử. Quân hạm bên trên. Chúng hải quân vô cùng khẩn trương. Vẻ mặt cảnh giác nhìn trước mắt nam tử này. Hai tay nắm thật chặt vũ khí. Hai tay đều chút phát thanh. Lại không có cảm giác nào. Phảng phất có thể cấp trong lòng bọn họ mang đến cảm giác an toàn. Không phải những thứ này hải quân quá yếu. Mà là thanh danh của người đàn ông này thật sự là hắn lớn. Người đàn ông này nhưng là One Piece Roger thời đại. Có thể cùng Roger tranh hùng chỉ có hai gã trong truyền thuyết hải tặc một trong. Được xưng là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Thực lực cực kỳ kinh khủng. Đang ở chúng hải quân vô cùng khẩn trương là lúc. Lâm Thiên vươn tay trái la lớn. Bỏ vũ khí xuống. Loại vật này đối với loại này trong truyền thuyết nam nhân cũng không có chỗ nào sai. Nhìn đầu hạm Lâm Thiên trung tướng. Mọi người phảng phất tìm được chủ kiến. Trong lòng nhất thời bình tĩnh lại. Ánh mắt tràn ngập sùng bái và kính ý. Từ 2 năm Dressrosa, trận kia cùng Doflamingo trong chiến đấu. Hải quân cũng đã lưu truyền Lâm Thiên trung tướng chiến lực đã đạt được đại tương thủy bình. Hiện tại lại là 2 năm trôi qua. Lâm Thiên trung tướng thực lực tất nhiên thâm bất khả chắc. Hải quân người mạnh nhất gặp trung tướng. Lâm Thiên trung tướng lão sư nhưng là từng nói qua. Chính mình học sinh đều muốn vượt qua lão sư. Đúng, chúng ta nhưng là có Lâm Thiên trung tướng ở. Không ít hải quân sĩ binh trong lòng âm thầm đánh tức giận nói. Lâm Thiên cũng đang quan sát trong truyền thuyết này nam tử. Đệ nhất ấn tượng chính là đồ sộ. Hình thể thập phần to lớn Yamato to lớn. Có cao hơn 5 mét. Coi như song phương cách xa nhau có chút xa. Lâm Thiên vẫn phải là khẽ ngẩng đầu lên mới có thể thấy được hắn mặt. Thân cao bên trên hoàn toàn vượt qua phổ thông nhân loại. Phảng phất cự nhân tộc một dạng. Để Lâm Thiên nghĩ tới quân cách mạnh. Hiện tại cũng là vương hạ thất võ hải một trong gấu. Nhưng dâu trắng tằng phủ nhận quá chính mình chỉ là một cái phổ thông nhân loại. Anime thế giới. Quả nhiên là một không có logic địa phương. Phổ thông nhân loại lớn lên ngũ mét cao. Cái này là thế nào trổ mã? Lâm Thiên trong lòng lắc đầu ác thầm nghĩ. Edward, Newgate mặc dù bị thế nhân mang theo dâu trắng, danh xưng. Ngoại trừ thực lực bên ngoài. Chủ yếu nhất vẫn là trên mặt hắn dài huyền nguyệt trạng hướng về phía trước cong bạch sắc râu mép. Khiến người ta ảnh hưởng khắc sâu. Trên thuyền hải tặc, dâu trắng hào sảng cười nói. Ây, lần này đi ra có thể đùa có chút lớn. Một tọa Kojima đều hủy diệt rồi. Thiếu chút nữa đem mình nhập vào. Đây chính là dâu trắng. Xuất phát từ nội tâm. Đem hết thảy thuyền viên cũng làm chính mình nhi tử. Dù cho nhi tử làm sai sự tình cũng sẽ không trách cứ. Dùng thuộc về phụ thân lồng ngực bao dung bọn họ. Ấy không có ý tứ sờ đầu cười cười. Chỉ có ở dâu trắng cha trước mặt. Ấy từ nội tâm phát sinh loại nụ cười này. Cha, lần này ta cũng không phải cố ý. Ta cũng không ngờ rằng sẽ phát sinh loại tình huống này. Lời nói xoay chuyển. Ấy đột nhiên khó hiểu hỏi, bất quá. Cha, ngươi làm sao đuổi tới nơi này? Ngươi không phải ở Panat đâu tu chỉnh sao? Như thế chuyên môn đi ra tìm chúng ta. Bên cạnh bốn phiên đội đội trưởng Sát Chi. Đồng dạng nghi hoặc hỏi, đúng vậy. Cha, lẽ nào phát xảy ra cái gì sự tình? Hơn nữa những người khác. Sát Chi bốn phía nhìn quét một phen. Phát hiện trên mặt biển chỉ có bọn họ chiếc này thuyền hải tặc. Còn có mặt khác 3 chiếc hải quân quân hạm ở bên cạnh. Lúc này, một đạo đang nói từ trên cao truyền xuống. Cha lần này nhưng là chuyên môn cho các ngươi chạy tới. bất kể là hải quân còn là hải tặc, đều vội vã hướng phía Cao Trung nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời, một con mạo hiểm đạm lam sắc hỏa diễm môn trơ, ở giữa trời cao bay lượn, có thể nhìn kỹ dưới, lại có thể phát hiện, cái này kỳ thực chỉ có môn trơ cánh là hỏa diễm, ở giữa thân thể xác thực là một người. Ây đám người thấy người tới, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Bầu trời môn trơ bay lượn một vòng về sau, bay thẳng đến phía dưới đội thuyền lao xuống mà đến. Tại sắp đụng bong trên lúc, môn trơ hóa thành hình người, vững vàng rớt xuống trên bong thuyền. Màu vàng băng đầu, bên hông phối trở chủy thủ, ngực có dâu trắng đoàn hải tặc hình xăm, lại là cao thủ, dâu trắng đoàn hải tặc nhất phiên đội đội trưởng, bất tử điểu Marco. Thấy người tới là Marco, Lâm Thiên hai mắt cũng không khỏi co rút nhanh. Đây chính là cái cực mạnh cao thủ, bất tử điểu Marco, dâu trắng đoàn hải tặc nhân vật số 2. Một thân chiến lực rất mạnh, đủ để so sánh với Aokiji chờ hải quân đại tướng. Chính mình bị tự nhiên hệ còn quý trọng huyễn thú hệ trái ác quỷ. Có thể hóa thân làm một đầu do đạm lam sắc hỏa diễm tạo thành môn trơ. Có thể miễn dịch vật lý công kích, đồng thời còn có siêu cường sự khôi phục sức khỏe. Bất năng cũng sẽ không gọi hắn là bất tử điều. Phía sau Hina tiến lên mấy bước, nhìn chằm chằm đối diện thuyền hải tặc tuần hỏi, làm sao bây giờ? Lâm Thiên, hiện tại dâu trắng, nhất phiên đội đội trưởng Marco cũng tới. Nói vậy dâu trắng đoàn hải tặc đã ở cách đó không xa. Dâu trắng có thể đến nơi đây, khẳng định không phải lội tới. Lại nói nhân ra cũng là năng lực giả. Tuy là hiện tại trên mặt biển không thấy thuyền hải tặc, nhưng nói vậy đã ở cách đó không xa chạy tới. Còn có thể làm sao? Binh lai tương đáng, nhìn tình huống đang nói. Lâm Thiên nhún vai, vẻ mặt không sao cả nói đều. Hina khí a, trước ngực ngọn núi cao vút đều run rẩy dữ dội đứng lên. Cái này chủng tình huống bên dưới, Lâm Thiên vẫn như thế không sao cả, còn có thời gian đánh cười. Tay trái duỗi một cái, nhất thời, một tiếng thét chói tai tiếng vang lên. Lâm Thiên ngay cả vội vàng chuyển người tử. Hina, người đang làm cái gì? Làm sao vô duyên vô cớ bóp ta? Hừ lạnh duỗi một cái. Hina dương lấy đầu, cao ngạo nói ra. Hina rất không vui, hết thảy muốn bóp người. Lâm Thiên đưa đầu ngón tay ra, chỉ nửa ngày, cuối cùng chỉ có biệt xuất một câu nói. Người đi, đột nhiên vươn tay, ôm lấy bất đắc dĩ nhìn hai người anh, kiêu ngạo nói ra, hay là chúng ta ra anh tốt, không giống một ít người chính là một nữ bạo long. Bên kia, Marco tin tức trên bong thuyền, cười giải thích, chúng ta nhận được tin tức, nói gần nhất hải quân G1 chi bộ, đang điều tra chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc hành tung. Hơn nữa còn là cố ý điều tra ngươi. Ây, lần này. Có người phát hiện hải quân vị kia thiên tài Lâm Thiên trung tướng. Mang theo hơn 1.000 hải quân tinh nhuệ. Hướng phía các ngươi đã tới. Bởi vậy, ta và cha liền bật người lai trợ giúp ngươi. Sát Chi nhẹ nhàng cười. Mở miệng nói ra. Cha, các ngươi đây liền có chút lo lắng. Ây cùng cái kia Lâm Thiên có thể là bạn tốt. Ồ, nghe được tin tức này. Dâu trắng cùng Ây cũng không khỏi động dung đứng lên. Vẻ mặt kinh ngạc, khó hiểu nhìn bên cạnh A. Dự đoán được giải thích. A giải thích, Lâm Thiên là Gáp trung tướng học sinh. Mà ta ở thời niên thiếu là vẫn cùng Gáp trung tướng tôn tử lớn lên. Cứ như vậy hai đi. Ta liền cùng Lâm Thiên quen biết. Ở một năm, thân là One Piece con trai của Roger bí mật. Ở đây nhân trung cũng liền cha biết. Cho nên A giải thích lúc đó có chút ẩn giấu. Cũng chưa hoàn toàn nói ra. Marco bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Sau đó hiếu kỳ hỏi, thế nào? Cái kia hải quân tối cường thiên tài thực lực thế nào? Là không phải thật sự như theo như đồn đãi mạnh như vậy. Làm hải tặc, ai cũng nghe nói qua sát thần tên Lâm Thiên. Dù sao tên này đã tại toàn bộ thế giới lưu truyền đem gần 10 năm. Đặc biệt có quan hệ. Lâm Thiên thiên phú vô cùng cường đại. Còn có 15 tuổi lực kháng Minh Vương Rayleigh không rơi vào hạ phong. Quả thực đem Lâm Thiên đẩy tới thế giới danh tiếng đỉnh sóng. Không ít biển hải tặc cường giả đều muốn thử một chút. Mới vừa Lâm Thiên cùng A gây ra động tĩnh, Marco đều thấy rõ rõ ràng ràng. Rất muốn mở mang kiến thức một chút. Cái này hải quân thiên tài mạnh như thế nào? A gật đầu, quét mắt bên trên Lâm Thiên nói ra. Rất mạnh, đương nhiên, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt. Ta ngay cả thân ảnh của hắn đều kiến không rõ. Mới vừa một phen đại chiến, hắn dường như cũng không có dùng ra toàn lực. Làm hải quân tối cường thiên tài, không ít người đều điều kém quá Lâm Thiên chiến lực, thể thuật, kiếm thuật cùng năng lực cái này ba phương diện. Lâm Thiên toàn bộ tinh, có thể nói là cái toàn tài. Mà mới vừa rồi trong đại chiến, A từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lâm Thiên thi triển chính mình kiếm thuật. Nhưng chính là thể thuật cùng năng lực trái ác quỷ, cũng đã để cho mình khó có thể đỡ lại. Tuy nói, Lâm Thiên năng lực phi thường khắc chế A năng lực, nhưng cũng không thể phủ nhận Lâm Thiên cường đại. Có thể để cho A đều bình luận rất mạnh. Có thể thấy được cái này hải quân thiên tài quả thực vô cùng cường đại. Marco càng muốn cùng hơn Lâm Thiên giao thủ. Chỉ có cùng cường giả chân chính chiến đấu chỉ có ý tứ. Marco, người muốn cùng hắn chiến đấu? Hay là trước để cho đi? Những người còn lại có thể còn chưa tới. Chứng kiến Marco rực rực dục thí, dâu trắng mở miệng chặn lại nói. Marco thân hình dừng lại, có chút buồn bực nói ra. Vậy được rồi, cha, bất quá chờ hạ ngươi cũng không thể ngăn cản ta. Ta đang muốn gặp một lần cái này hải quân thiên tài rốt cuộc là thật không nữa như trong truyền thuyết giống nhau. Yên tâm, chờ sau đó ta nhất định sẽ không ngăn cản của ngươi. Ta cũng muốn nhìn một chút gáp dạy dỗ đồ đệ đến cùng có nhiều bản lĩnh. Dâu trắng nhẹ nhàng nói rằng, phía sau những lời này chỉ là ở trong lòng hiện lên. Cũng không có nói ra, cảm giác được truyền tới khí tức. Lâm Thiên cũng không có lại theo Hina khắc khẩu, chậm rãi hồi quá thân lai. Ánh mắt vừa mới cùng Marco mắt đối mắt, cảm nhận được trong mắt đối phương chiến ý. Lâm Thiên khóe miệng nhẹ nhàng cười. Bật người biến mất, ánh mắt trách đi, hướng phía bên cạnh thế giới tối cường nam nhân dâu trắng nhìn lại. Hai người ánh mắt ở trong hư không va chạm, trong thiên địa bầu không khí đều tựa như ngưng động. Khổng lồ, vô địch khí thế từ trên người hai người tán phát ra. Bình tĩnh ngoài khơi, ở song phương khí thế va chạm dưới, nhất thời mãnh liệt lan lộn, đội thuyền bắt đầu lay động mãnh liệt. Mọi người chỉ có thể nắm chặt bên cạnh đồ đạc, khả năng cố định chính mình thân hình, mà Lâm Thiên cùng dâu trắng vẫn đang vững vàng đứng ở chỗ nào. Chút nào di động cũng không có, sóng biển cuồn cuộn, đại hải đều ở đây hai người khí thế hạ run rẩy. Ầm ầm, trống rỗng một tiếng kinh lôi vang lên, trên người hai người khí thế biến mất không còn một mảnh. Phảng phất không tồn tại một dạng. Ngoài khơi cũng bật người khôi phục bình tĩnh. Hai người nhưng vững vàng đứng ở nơi đó. Lâm Thiên trung tướng chặn dâu trắng khí thế. Không hổ là Lâm Thiên trung tướng. Tối cường hải quân thiên tài. Kiến Lâm Thiên trung tướng chặn. Chúng hải quân không khỏi hoan hô lên. Trong lòng vẻ này sợ hãi và khẩn trương cũng biến mất không còn một mảnh. Dù sao, coi như biết Dorian Thiên trung tướng cường đại, có thể đối mặt lại này trong truyền thuyết nam nhân, trong lòng mọi người vẫn là không có cuối cùng. Hiện tại mọi người trong lòng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Lâm Thiên, người không có sự tình chứ? Anh lo lắng hỏi, đang muốn xông lên, đỡ lấy Lâm Thiên, nhưng là lại bị Lâm Thiên lập tức tự tay ngăn trở. Hina cũng âm thầm tự tay kéo anh, mới vừa khí thế kia va chạm. Lâm Thiên cũng không phải như mọi người giống nhau. Không có sự tình. Kỳ thực Lâm Thiên còn là bị thương. Chỉ là vẫn đình chỉ. Mới không có bị những người còn lại phát hiện. Lâm Thiên minh bạch. Hiện tại loại tình huống này, chính mình phải chịu đựng. Bất năng hơi chút lộ ra một điểm nhân bánh, đối với hải quân đều là một cái cực đả kích lớn. Cha ngươi không có sự tình a? Trên thuyền hải tặc, mọi người thấy cha lui về phía sau một bước, trên mặt vô cùng khiếp sợ, vẻ mặt bất khả tin tưởng. Vừa rồi khí thế giao phong, cha cư nhiên bị đối diện hải quân thiên tài bức lui. Điều này sao có thể? A nhìn một cái, động cũng không động Lâm Thiên. Rung động trong lòng có thể nghĩ, khó Dorian Thiên đã cường tới mức như thế. Dâu trắng vung tay lên, đứng yên trên bong thuyền, trầm giọng nói ra, yên tâm, ta cũng không có cái gì sự tình, bị bước lui một bước mà thôi. Bất quá, đối diện vị kia sợ rằng đã bị thương a. Ngoặc kép, nghe được câu này, trong lòng mọi người chẳng biết tại sao thở phào nhẹ nhõm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.